Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chiếu ngược một quân. Đây là một hồi băng với nham tương đọ sức. Ngay cả là bị Akainu đoạt trên nước, nhưng là sớm có chuẩn bị, Soyo cùng Sachi vẫn là lợi dụng bọn họ năng lực, đem dâu trắng đoàn hải tặc tổn thất hạ thấp nhất. Cũng không có hải quân tổng bộ kết quả mong muốn. Ngoài khơi không ngừng mà bị đánh tạc, sau đó lại đóng băng. Hai chủng năng lực không ngừng giao phong, ai cũng không làm gì được đối phương. Vậy mới tốt chứ, Soyo, Sachi. Thấy như vậy một màn, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm, tất cả đều là hưng phấn kêu to lên. Phía trước bọn họ đích xác là bị Akainu công kích kinh sợ. Hoàn hảo Soyo bọn họ thật lợi hại, cưỡng ép cải biến thế cục. Xoay càn khôn, phẫn nộ Akainu lần nữa gia tăng năng lực, càng nhiều hơn lưu tinh từ trên trời hạ xuống. Tuy là uy lực lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là Soyo cùng Sachi phối hợp càng ngày càng tốt. Lạnh vô cùng hàn khí đem nham tương nhiệt lượng nhanh chóng trung hòa, không cách nào tạo thành càng nhiều hơn thương vong. Moby Dick, bỗng nhiên, mấy viên lưu tinh nhanh chóng hướng phía Moby Dick rơi xuống. Soyo các loại, chờ, thế hệ trước dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên đều hoàn toàn biến sắc. Nhất là dâu trắng, càng là sắc mặt nhìn không tốt. Moby Dick nhưng là vẫn làm bạn hắn lão đồng bọn. Mơ tưởng, 767 bỗng nhiên gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy một cái to lớn bông tuyết cự long phóng lên cao. Một đạo thân ảnh đứng ở băng long đầu lâu bên trên, nhanh chóng xông về Moby Dick. Tứ giới băng kết, một đôi bông tuyết cánh xuất hiện tại Soyo phía sau. Chỉ thấy hắn phóng lên cao, tiến lên đón cái kia cấp tốc rơi xuống mấy viên lưu tinh. Soyo, chứng kiến Soyo dĩ nhiên hướng về phía lưu tinh đi, không ít người đều là khẩn trương kêu to lên. Tiểu tử kia, Akainu cũng là nhìn thấy màn này, sắc mặt mạnh mẽ biến. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ cảm thấy Soyo không biết lượng sức. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng trong lòng thì có chút bận tâm, không biết mình công kích có thể hay không thương tổn đến Soyo. Kế tiếp, khiến người trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Chỉ thấy Soyo Hiorimaru tiếp xúc nói rơi xuống lưu tinh sau đó, cái kia có khủng bố nhiệt lượng lưu tinh dĩ nhiên nhanh chóng bị đóng băng đứng lên, trở thành một viên bên trong là hồng sắc nham tương quyền đầu, bên ngoài là bạch sắc bông tuyết điêu khắc. Soyo thân thể không ngừng mà di động tới, hết thảy gần nện ở Moby Dick ở trên lưu tinh liền toàn bộ đều bị băng phong. Bị băng phong nham tương chi quyền từ từ nhiệt lượng tiêu thất, biến thành chân chính băng điêu. Theo Soyo một đao đánh xuống, cái kia mấy viên nham tương chi quyền trong nháy mắt biến thành vụn băng, khắp nơi phiêu tán. Moby Dick hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy mới tốt chứ, Soyo. Chứng kiến Soyo dưới sự bảo vệ Moby Dick, nhất thời tất cả hải tặc đều là phát ra hưng phấn giống to hơn. Dâu trắng cũng là mỉm cười nhìn một màn này. Hắn lão đồng bọn được bảo hộ xuống dưới, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tiểu tử này, Soyo rơi vào Moby Dick thuyền trên đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hàn khí bức người, dường như muốn đem chu vi cho đóng băng đứng lên. Cuối cùng cũng là bảo vệ xuống tới. Lúc này đây hắn toàn lực sử dụng Hiorimaru năng lực, hiệu quả còn là phi thường hoàn mỹ. Đỡ được Akainu phần lớn lưu tinh hỏa núi, cứu rất nhiều hải tặc. Quan trọng nhất là, phần lớn ngoài khơi vẫn như cũ bị băng phong. Hải tặc nhóm còn có đặt chân nơi, sẽ không giống nguyên tắc giống nhau, toàn bộ đều rơi xuống biển. Ồ ồ ồ, thật đúng là đáng sợ vậy. Câu ra, tiểu tử này đóng băng năng lực dường như đã không thua ngươi. Phạt đài phía dưới, thấy như vậy một màn, Kizaru phát ra tiếng kêu lạ, hướng phía bên cạnh Aokiji nói rằng. Aokiji sắc mặt bình tĩnh, nói ra, hắn năng lực đặc biệt, sở hữu thực lực như vậy cũng là chúng ta đã sớm dự liệu đến. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngay cả Impel Down đều giam không được hắn. Kizaru nói ra, xem ra, Sakazuki ngươi công kích cũng không được a, còn là muốn ta ra sân. Akainu lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử kia tự ta có thể giải quyết, còn chưa tới phiên ngươi tới. Sengoku cũng là nói ra, Sakazuki, để Kizaru đi, ngươi muốn bảo tồn thể lực. Sengoku cực kỳ tin tưởng Akainu thực lực, còn bất quá hiện tại Akainu năng lực thật là bị Soyo cùng Sachi năng lực khắc chế. Không cách nào tạo thành càng đại trình độ thương vong, cho nên còn không bằng để Kizaru tới. Tối thiểu hắn năng lực sẽ không bị khắc chế. Akainu khó chịu lạnh rên một tiếng, bất quá vẫn là nghe theo Sengoku lời nói, không tiếp tục động thủ. Ngược lại là Kizaru cười hắc hắc, hóa thành một vệt kim quang, phóng lên cao, bát xích quỳnh câu ngọc. Trong sát na, đầy trời kim quang từ Kizaru trong tay bắn ra, hướng phía vịnh bên trong phương hướng đi. Không tốt, là Kizaru. Chứng kiến Kizaru kim quang, hải tặc nhóm đều là khẩn trương lên. Mới vừa thật vất vả chặn lại Akainu nham tương, hiện tại có xuất hiện Kizaru kim quang, bọn họ thật sự là không có bao nhiêu năng lực có thể ngăn cản. Bất quá đang ở Kizaru kim quang bắn ra thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh chóng phóng lên cao. Ba tất cả bị ta khiên, lôi tất cả bị ta nhận. Sogyo no Kotowari. Soyo hai tay cầm Janpakuto Sogyo no Kotowari, nhắm ngay Kizaru bắn ra kim quang. Chỉ thấy những cái này kim quang nhanh chóng bị Sogyo no Kotowari hấp thu, không có gây nên bất kỳ bạo tác. Ở Kizaru công kích sau khi chấm dứt, đại đa số kim quang đều bị hấp thu, chỉ có một số ít kim quang rơi xuống đất, đưa tới bạo tác, bất quá cũng không có gây nên bao nhiêu thương vong. Soyo nhìn quảng trường đám hải quân, cười hắc hắc, nói, kế tiếp, nhóm các ngươi nên phóng thích. Hét lớn một tiếng, từ Sogyo no Kotowari bên trên nhanh chóng bắn ra vô số kim quang, cùng phía trước Kizaru kim quang hoàn toàn là giống nhau như đúc. Không tốt, thấy như vậy một màn Sengoku đám người đều hoàn toàn biến sắc, tuy nhiên lại đã tới không kịp ngăn cản. Bởi vì cái kia vô số kim quang đã rơi vào rồi hải quân tổng bộ bên trong quảng trường, dẫn phát rồi to lớn bạo tác. Ùng ùng, nổ kịch liệt ở bên trong quảng trường dẫn phát, đưa tới to lớn hỗn loạn. Mà lúc này, vịnh bên trong dâu trắng cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó quát to, chúng tiểu nhân, Soyo cho chúng ta sáng lập cơ hội tốt như vậy, cũng không thể lãng phí. Mọi người hướng phía bên trong quảng trường trùng kích, một lần hành động đánh vào sân rộng, bởi vì không có ai nghĩ đến thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cho nên bị Soyo đánh quá trở tay không kịp, Sengoku phẫn nộ hét lớn, mau ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào bên trong quảng trường. Mau ngăn cản bọn họ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.